Đỉnh cao phú quý, chương 1749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích hiện tại của Trình Uyên chỉ là trì hoãn thời gian, chỉ cần có thể trì hoãn 3 ngày, bối cảnh sẽ không được dàn dựng sau 3 ngày, và quỹ đạo của lịch sử cũng sẽ thay đổi, giống như anh đã thay đổi vụ án 918 sau khi anh đi du lịch lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng từ trên người chạm vào chiếc bật lửa, mới nhận ra mình không mang theo. Lúc này, Liên Thiên đột nhiên xuất hiện từ trong đám người, nhanh chóng lấy ra một chiếc bật lửa từ trong người, mỉm cười bước tới chỗ Trình Uyên rồi châm cho anh ta một điếu thuốc. Trình Uyên ngạc nhiên liếc nhìn bầu trời. Liên Thiên cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem, trước kia chúng ta đều hiểu lầm, ngươi làm tổn thương ta cho nên. Em trai này được gọi là rất thân thiết, không thể nào, xét trên quyết tâm báo thù cho Minh Vương, tính mạng của bất kỳ ai trong số họ hiện tại đều không có gì đáng nói. Nói cách khác nếu Trình Uyên cuối cùng quyết định sử dụng mạng sống của bất kỳ ai trong số họ làm điều kiện, Minh Vương sẽ không do dự. Vì vậy, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm hài lòng Trình Uyên tạm thời. Muốn hiểu điều này, khóe miệng Trình Uyên hiện lên một tia giễu cợt, sau khi châm thuốc anh hít một hơi thật sâu và thản nhiên vỗ vai Liên Thiên. Hừ, ngươi cũng không tệ, anh vội vàng mất tiếng cười, nhưng trong lòng lại mắng Trình Uyên ngay thẳng. Xấu hổ, bộ dạng bị người nhỏ hơn mình vài chục tuổi vỗ vào vai và hét lên. Tiểu quỷ, cũng đủ khiến anh mất mặt nhưng biết làm sao đây. Không chỉ Liên Thiên, mà tất cả mọi người trong phòng đều nhân cơ hội này để lấy lòng Trình Uyên vào lúc này. Ông Trình, việc kinh doanh của ông trong tương lai sẽ là việc kinh doanh của gia đình Thác Bạt chúng tôi. Chỉ cần ông nói, nhà Thác Bạt của chúng tôi nhất định sẽ làm theo kế hoạch của chúng tôi. Đúng vậy, Tiêu Viêm, nhà họ Cảnh của chúng ta cũng vậy. Nhìn thấy mấy lão già không biết xấu hổ đều đi lấy lòng Trình Uyên, Giao Giao Vũ Phi và Đường Chiến sắc mặt tái xanh. Nhưng rõ ràng, nếu Trình Uyên lấy mạng sống của họ làm điều kiện, ba người họ nghĩ rằng họ là những người nên bị Trình Uyên giết nhiều nhất. Ha ha ha, Trình Uyên, Vũ Phi cố nén một nụ cười trên mặt đến Trình Uyên với một nụ cười thật tươi cố gắng tâng bốc anh ta, nhằm lật ngược tình thế bất lợi. Tuy nhiên, tránh ra, Trình Uyên thậm chí không thèm nhìn anh. Tuyệt vời, Vũ Phi chưa kịp nói xong đã bị Trình Uyên cắt đứt, không chỉ vậy cậu không khỏi tức giận thậm chí tỏ ra bất mãn, vội vàng gật đầu quay người ngoan ngoãn bước đi. Lúc anh ta quay lại, khuôn mặt của anh ta vô cùng xấu xí. Với việc Vũ Phi đụng tường, đạo trưởng, Đường Chiến và những người khác tự nhiên sẽ không còn làm những việc vô nghĩa nữa, vì vậy họ chỉ có thể làm việc với Vũ Phi, vừa khó vừa xấu. Một lát sau, bạn đã tìm ra nó chưa? Minh Vương hỏi, Trình Uyên chua xót lắc đầu. Tôi muốn biết nếu tôi không nói cho anh biết hậu quả sẽ như thế nào. Minh Vương nghiến răng nói. Ta sẽ không tỏ ra thương xót thuộc hạ của ngươi, kể cả gia tộc của ngươi, chỉ vì ngươi là con cháu của ta. Trình Uyên không khỏi thở dài. Xem ra tôi không còn cách nào khác. Vâng, Minh Vương lạnh lùng đáp. Trình Uyên tỏ vẻ cay đắng nói. Tôi có thể hứa với anh, nhưng anh cũng phải hứa với tôi một điều kiện. Nói, Minh Vương mắt sáng lên. Trình Uyên nói. Không thể trực tiếp tìm nữ hoàng rồng, nếu làm được thì phải tránh xa thành phố, đừng làm tổn thương người vô tội hoặc phá hủy thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.